Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Cho chị dăm ba giấc vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Cây bút máy anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da. Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với chương trình Tiếng Nói Người Việt Nam được phát trên hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Dạ vâng, và chương trình đã được mở đầu ngày hôm nay trong thời gian Ngọc Khánh đã thu xếp để được on air trực tiếp. Hôm nay kính thưa quý vị, rất là may mắn chúng ta đã được on air ở trên YouTube cũng như là Facebook cùng một lúc. Hôm nay tiếp tục với cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 35. Và trước khi chúng ta bước sang phần 36 ngày hôm nay, đoạn cuối của phần 35 có liên quan đến những cái sự kiện nào nó đẩy đưa những người tù nhân chính trị lại bước sang một bước ngoặt gọi là làm cánh tay dài đồng tù với nhau đó, mà phanh phui họ ra để mà bị đánh đập, để mà lập công, thì có liên quan đến bọn Anten. Mời quý vị cùng đón nghe ở đoạn cuối phần 35. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Đoạn cuối của phần 35 liên quan đến bọn ăn tên. Một hôm tôi được cán bộ gọi lên cơ quan làm việc. Người cán bộ gặp tôi là một người miền Nam chất phác, có đôi gò má cao và chải đầu rẽ ngôi giữa đỉnh. Giọng của anh nói rất là ôn tồn nhẹ nhàng sau khi thuyết một hồi về cái việc mở đường cải tạo cho tôi, để cho tôi sớm được về với gia đình và làm lại cuộc đời. Lúc đó tôi biết là anh ta đã muốn gì nơi tôi rồi. Tôi đoán không sai, sau khi thuyết một hồi thì anh ta kết luận là nếu tôi muốn được khoan hồng thì nên lập công bằng cách là phát hiện và báo cáo những hiện tượng tiêu cực ở trong buồng. Tôi ngồi nhìn anh ta mà thấy thương hại thật. Thương hại cho anh đã chọn lầm người để mà tâm sự và kéo về phe của mình, với dụng ý sẽ chơi khăm tôi nhận lời. Anh ta vui vẻ ra mặt. Có lẽ là anh ta không ngờ hôm đó anh quá may ở trong công tác của một công an cai ngục. Chắc là cấp trên của anh ta sẽ rất hài lòng khi biết có một linh mục vui vẻ nhận làm anh tên. Giờ đây mời quý vị bước sang phần 36. Tôi bước vào phòng và anh ta đón tôi rất là niềm nở. Trà tàu, thuốc lá được mời một cách rộng lượng. Trà nước xong đâu đó anh ta vào đề. Một lối vào đề mà nãy giờ tôi biết là anh ta rất là nôn nóng. Anh Lễ, tôi vui mừng được biết anh có tiến bộ trong cải tạo. Vậy anh có phát hiện được hiện tượng gì xấu ở trong buồng hay không? Tôi buồn cười với cái câu là anh có tiến bộ trong trại cải tạo, nhưng vẫn cố trả lời một cách nghiêm trọng. Dạ, báo cáo. À có nhiều lắm. Có cái gì? Anh nói hết ra đi anh Lễ. Nói hết đi, tôi hứa giữ kín, anh không phải lo đâu. Tôi nghiêm trang nói. Dạ, báo cáo anh, ở trong buồng của tôi có nhiều người ăn nói bậy bạ quá. Mắt anh ta sáng lên như là gặp cổ quý, vội vã và hỏi ngay. Ăn nói như thế nào? Họ chửi thề nói tục không thể tưởng tượng được. Nhất là cái mấy anh trẻ, nó mở miệng ra là đê em với là đéo bà không à. Nụ cười bục tắc ở trên môi của cán bộ. Anh ta tỏ vẻ thất vọng, cố hỏi thêm. Thì họ có nói cái gì phản động, như là chống cái chế độ, tuyên truyền nói xấu đảng hay không? Còn chửi thề thì nó không có quan trọng. Dạ, báo cáo anh, tao chỉ để ý nghe họ chửi thề đê em nhiều quá thôi, chứ các thứ khác anh hỏi tôi không có nghe được. Đó là lần báo cáo đầu tiên của tôi và cũng là lần cuối cùng, vì sau đó không bao giờ tôi bị gọi lên để mà giao công tác nữa. Cho tới nay, có lẽ là anh cán bộ nọ cũng không hề nghĩ là tôi có ý chơi khăm anh ta. Nhưng anh ta cứ nghĩ là tôi quá dốt ở trong cái công việc công tác này. Biết đâu anh ta cũng tiếc mấy cái điếu thuốc thơm và ấm trà ngon đã mời tôi không bằng. Công tác nào cũng có người giỏi người dở, người đắc lực, người thì lại kém hiệu quả, và tùy theo kết quả công tác mà chúng được chủ thưởng công. Cũng có nhiều loại phần thưởng khác nhau. Phần thưởng lớn nhất dĩ nhiên là một lời hứa hẹn được đảng và nhà nước khoan hồng cho về sớm. Nếu ai chưa biết á, thì tôi xin nói lúc đó là chúng tôi bị tù mù, nhất là bị nhốt vào tù mà không có kêu án, nên không ai biết được lúc nào sẽ được tha. Và lúc nào cũng nuôi niềm hy vọng là sẽ được tha, được đảng và nhà nước khoan hồng. Vì thế cái chiêu bài sự khoan hồng của đảng và nhà nước làm cho chúng rõ nước giải ra và săn lùng hăng hơn nữa, phản bội anh em nhiều hơn nữa, hại anh em nặng nề hơn nữa, có người còn nhẫn tâm giết chết anh em để mà lập công. Phần thưởng nhỏ có nhiều loại, như là khỏi phải đi lao động ở ngoài nắng, ở ngoài gió, khỏi phải làm việc nặng nề, chỉ ở trong nhà để mà rình và báo cáo những anh em khác. Có khi phần thưởng là một cuộc thăm viếng của người vợ đêm hôm qua 48 tiếng tại phòng hạnh phúc, nằm ngay ở trong căn nhà thăm nuôi. Loại phần thưởng này á, nói nghe hơi ngượng ngượng, nhưng mà thực sự nó là cái mục tiêu phấn đấu của nhiều người nhất á. Những anh cải tạo không tốt thì cho dù có xa vợ hàng chục năm đi nữa, khi mà bà xã ra thăm cũng chỉ được ngồi đối diện trên cái chiếc bàn dài để mà nói câu chuyện trời, trăng, mây, nước. Và ngay ở đầu bàn có người công an áo vàng lúc nào cũng ngồi đóng sừng sững để mà chia sẻ niềm vui của hai vợ chồng lâu ngày sum họp. Anh tù thuộc dạng này cho dù có thương nhớ vợ con đến chết người đi nữa cũng không có sờ tay bà xã được. Đừng có mơ màng đến cái phần thưởng xa hoa là được 48 tiếng đồng hồ ở trong căn phòng hạnh phúc. Cũng phải cần biết thêm là những bà vợ được 48 tiếng đồng hồ với chồng, khi ra về lại được cấp cho một cái giấy chứng nhận qua đêm với chồng. Nếu mà về nhà có bầu á, thì đưa cái tờ giấy này ra để mà tránh tiếng thị phi của làng nước và khỏi phải gặp rắc rối với dòng họ, họ hàng ở bên chồng. Dĩ nhiên, nếu không có bầu thì thôi, khoe cái tờ giấy loại đó ra để làm gì, ngượng chết á. Cái lối giải quyết bằng giấy chứng nhận như vậy cũng hay chứ, để khỏi rắc rối về sau, nhất là trong cái hồ sơ HO. Một loại phần thưởng khác có thể là được chỉ định làm đội trưởng hay là tổ trưởng, hoặc là được làm nhà bếp, có nhiều cơ hội ăn no, giàu nhà kho, no nhà bếp mà. Phần thưởng lớn hơn có thể được cắt nhất lên chức vụ cao cấp ở trong tù, như là chức vụ trật tự, văn hóa, y tá, vân vân. Và đây là những sĩ quan thực sự ở trong tù, mặc dù không biết tất cả những sĩ quan này đều là ăn ten cả. Mỗi khi nhắc tới hạng người làm ăn ten ở trong tù thì ai ai cũng bày tỏ sự khinh bỉ và bực tức. Tuy nhiên, có trường hợp làm cho tôi phải phục con người làm công việc này. Lúc đó tôi đang bị giam giữ ở trong một buồng tập thể tại trại Phan Đăng Lưu, tỉnh Gia Định. Một hôm cán bộ đưa vào buồng tôi một tù nhân mới. Anh này tướng tá nhỏ con, gầy ốm và xanh xao, có đôi mắt to và lòi ra, lòng trắng nhiều hơn là lòng đen. Má hớp làm cho hai gò má nhô cao lên. Điểm đặc biệt của anh ta có mái tóc quăng bồng bềnh thật là dày, làm cho hình dạng anh ta rất là mất cân đối, phần đầu thì to hơn là phần thân. Vì ở trong buồng nóng nực quá nên anh cởi trần, mặc quần đùi không thôi để lộ thân hình con người chỉ có xương với gân, không có thịt. Mới nhìn qua tôi thấy bộ dạng của anh ta giống với ai ở trong cái buồng này cũng không giống ai. Khi mà anh buồng trưởng lo thu xếp chỗ nằm cho anh và thư ký buồn có ghi tên tuổi, anh ta tỏ ra lầm lì, hỏi đâu thì nói đó, chẳng tỏ ra một chút cố gắng nào để mà hòa mình với những người khác ở trong buồn. Anh ta khai tên là Hòa, họ gì thì tôi không còn nhớ nữa. Sau đó Hòa ngồi một góc dựa lưng vào tường, ngó trước nhìn sau, cặp mắt ốc nhòi trắng giả của anh ta đã quét qua quét lại liên hồi. Anh ngồi yên khá lâu, chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai nói chuyện với anh. Gần tới giờ lấy thức ăn trưa, trong khi trong buồng đang ồn ào như thường lệ, thì đột nhiên anh Hòa đứng lên và nói thật to làm cả buồng giật cả mình và lầm thinh. Anh tự giới thiệu là một cán bộ cấp huyện bị bắt vì nhận hối lộ. Anh cũng cho biết chính anh là người đã bấm hai quả mìn giết chết khá nhiều người trong vụ nổ mìn nhà hàng Mỹ Cảnh ở bến Bạch Đằng trước đây. Sau khi mà anh ta tự giới thiệu thì anh lại tiếp tục bằng một giọng rất là trang nghiêm. Mặc dù ở trong tù, nhưng tôi vẫn là một cán bộ của đảng. Tôi yêu cầu tất cả mọi người ở trong buồng này đừng có ai tuyên truyền phản động và nói xấu đảng, nghe chưa? Tôi sẽ báo cáo hết tất cả. Nói xong anh ta ngồi xuống và trở lại với cái thái độ lầm lì như trước. Dĩ nhiên là từ đó cả buồng chúng tôi sợ anh ta lắm. Có người còn ghét anh, nhất là sau khi biết anh ta đã nổ mìn giết thường dân vô tội. Nhưng tôi phục anh ta trong cái cách thức bày tỏ lập trường của anh với là đảng. Phần tôi biết rõ về tôi hơn ai hết. Khi đã xa chân lỡ bước vào con đường này rồi, thì tôi đã chấp nhận hết tất cả, kể cả cái chết. Điều tôi luôn quyết tâm và cầu nguyện xin Chúa giúp cho tôi được sống xứng đáng với vai trò của một linh mục, làm nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa giữa những anh em tù nhân và chỗ dựa tinh thần cho anh em trong cơn thử thách. Tôi biết rất là rõ người cộng sản coi các tôn giáo là kẻ thù, mà công giáo là kẻ thù số một. Là một linh mục đến nay đã 34 tuổi đời và đã 6 năm trong chức vụ, tội danh tôi khá rõ: linh mục phản động, chống đối cải tạo, khuyến khích những cuộc nổi loạn ở trong trại. Rồi một chuỗi tội, làm sao mà tôi có thể đoán được số phận của mình ra sao? Ngoài ra còn có những sự việc cụ thể như sau đây càng cho tôi hiểu về số phận của mình hơn. Khi vừa nhập trại Nam Hà không bao lâu, tôi bị cán bộ gọi lên thẩm vấn nhiều lần về cái vụ tàu sông Hương. Có những lần phải làm việc với sĩ quan an ninh của trại, gặp cán bộ cấp ở Bộ Nội vụ xuống, và cũng có lần gặp chính Trung tá Hoàng Thanh là người có trách nhiệm vào miền Nam để mà đón chúng tôi. Họ hạch hỏi tôi về dự mưu đánh cướp tàu, khi thì bằng giọng nói ngọt ngào như là đường phèn, khi thì đe dọa quát tháo sủi bọt mép. Lần nào tôi cũng trả lời một câu duy nhất: tôi không biết vụ này, và nếu ai báo cáo với cán bộ thì cho tôi gặp người đó đi. Thường là những buổi việc chấm dứt sau câu nói này của tôi. Làm sao họ có thể cho tôi giáp mặt với những người này, mặc dù tôi không biết hết những tay ăn tên đã bẩm báo rành mạch như thế nào về vụ tàu sông Hương, nhưng mà tôi biết chắc chắn là một vài người trong số này. Những tháng ngày sau này tôi không còn bị gọi lên hỏi nữa về cái vụ tàu sông Hương. Nhưng không phải như thế mà vụ việc này nó đã xong. Khi anh em khu B bắt đầu phong trào diệt anh tên cao độ, những tay chó săn bị anh em trùm chăn đánh đập quẹ chân, sức mỏm, thường được cán bộ đưa vào buồng tôi và được chỉ định nằm kế bên tôi. Tôi hiểu rất là nhanh về cái việc này, nhưng chính việc của tôi sắp kể ra sau đây mới đóng dấu vào cái sự quyết định cho số phận của tôi. Học tập, khai báo. Vào tháng 10 năm 1977, sau khi tôi tới trại Nam Hà được 6 tháng, trại có tổ chức đợt học tập khai báo lý lịch cho một số 400 tù nhân ở khu A, cộng với 19 người ở trong buồng 12 của tôi. Mặc dù tôi thuộc về khu B, lúc này trong trại giam cũng đã có tổng số tù ở trại lên 1.000 người. Tù ở khu B chiếm từ buồng số 7 đến buồng số 12, mỗi buồng chừng trên dưới 60 người. Riêng buồng 12 nơi tôi ở chỉ có 20 người, thuộc đủ mọi thành phần được lựa ra ở riêng, và tôi cũng chẳng biết theo cái tiêu chuẩn nào. Số người ở trong buồng thì rất là thập cẩm, có linh mục, có đảng phái, lại có cả một ông tàu già nua tên là Nùng Ba Lâm, nghe nói là cựu tướng lãnh đã từng chỉ huy một sư đoàn của Tưởng Giới Thạch. Nghe nói là năm 1949, khi mà Tưởng Giới Thạch bị Mao Trạch Đông đuổi chạy ra đảo Đài Loan, thiếu tướng Nùng Bá Lâm này không theo ra Đài Loan mà lại dẫn tàn quân sang biên giới Miến Điện, sống bằng nghề lục lâm thảo khấu. Thực sự có đúng như vậy hay không, và tại sao ông lại bị bắt vào đây thì tôi không biết. Ông ta người cao lớn, dền dàng, tuy già nua và ốm yếu, có lẽ là đã ngoài 80, nhưng đôi mắt ông ta đầy thần sắc và lúc nào cũng đỏ ngầu như là mắt của loài hổ báo, nấp ở dưới đôi chân mài rậm rẹp dài như là cái chổi xể, trông rất là dữ tướng. Hơn, ông là người điển hình của một con sư tử bề già. Có lúc tôi nghĩ mấy chục năm trước đây ai rủi ro xa vào tay của ông ta thì chắc là không khá được rồi. Ông không biết nói tiếng Việt, hay là giả vờ không nói được tiếng Việt thì tôi cũng chẳng biết. Mặc dù nghe nói là ông ta sống ở Việt Nam khá lâu, đặc điểm nơi ông ta là ở dơ. Ở trong tù này đã là dơ bẩn rồi, nhưng ông tàu này còn ở dơ hơn hết mọi người ở trong tù này. Ông chẳng bao giờ tắm, cũng chẳng bao giờ giặt, chẳng bao giờ rửa. Ông nằm ở trong góc buồng lủi thủi một mình, chẳng nói năng, cũng chẳng tiếp xúc với ai bao giờ. Chỗ của ông nằm cũng bẩn quá và hôi hám, không ai dám tới gần. Cả cái đám cán bộ cũng chịu thua và không nhắc tới ông ta làm nội vụ bao giờ cả. Ở trong buồng tôi được 5 tháng thì ông Nùng Bá Lâm chết. Đó là người chết đầu tiên ở trong nhóm tù ở khu B chúng tôi ở trại Nam Hà vào năm 1977. Lúc bấy giờ tôi nghĩ cái chết đã giải thoát cho ông. Mặc dù tôi vẫn bùi ngùi, mỗi khi nhìn qua góc phòng trống vắng nơi mà người bạn tù, người ngoại quốc già nua ốm yếu đã từng nằm ở đó. Ông đã đi hết đoạn đường đời của ông, trong khi tôi vẫn tiếp tục con đường còn lại mà không biết những gì đang chờ đợi tôi ở phía trước. Ông chết đi, buồng của tôi còn lại 19 người. Mới nghe qua việc khai báo lý lịch cũng chẳng thấy có gì là nặng nề và đáng ngại, nhưng thật sự không phải là đơn giản như tên gọi của nó. Đây là một trong những điều mà tôi sợ nhất ở trong tù. Mỗi lần khai báo như vậy, các tù nhân phải đào mã ba đời người nhà của mình lên để mà giao nạp cho đảng. Việc đào gia phả này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, không có định kỳ nhất định. Tôi không hiểu được hết cái mục đích của việc làm này, nhưng chắc chắn ở trong đó phải có lý do, và đó là sự thành thật của tù nhân. Vì thế mà cái nguyên tắc sống là phải nhớ cho bằng được lần đầu đã khai báo như thế nào, và để lần sau thì những lần sau nữa cũng phải biết y như vậy, không thêm không bớt. Có người không để ý cái nguyên tắc sống còn này thì tưởng là đã thành thật khai báo thì càng mau được về sớm, nhưng mà nên để thêm vào chi tiết trong lần khai báo tiếp theo. Họ đã phải trải qua những cái giá thật là khốn khổ, thật đắt giá cho cái hành động dại khờ này. Tôi không còn nhớ phải viết bao nhiêu lần ở trong suốt 13 năm tù, có lẽ là trên dưới cả chục lần. Khóa học tập khai báo thông thường được diễn ra như sau. Có một số cán bộ trung ương tới trại để mà thuyết về cái tầm quan trọng của việc khai báo và chỉ cách đào mã. Đào mã như thế nào cho tốt? Và cũng nên biết vì thời gian khai báo sẽ động não rất là nhiều nên cần bồi dưỡng. Thí dụ như trường hợp của tôi, vì không ra ngoài lao động nên mức ăn chỉ có 9 kg một tháng, trong khi người đi lao động thì được 12 kg. Trong thời gian khai báo tôi cũng được ăn 12 kg. Ký ở đây không phải là ký gạo. Làm gì có đủ gạo ở trong tù mà tính ký? Người ta thay vào bằng ngô, khoai, sắn, bo bo, mà lúc đó còn ăn bã đậu nữa. Sáng ngày khai mạc, chúng tôi được tập trung lên hội trường để mà nghe cán bộ trung ương thuyết trình. Các bài thuyết trình lần nào cũng như lần nấy, về cái chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, thành khẩn khai báo là con đường ngắn nhất để về, vân vân và vân vân. Điều làm cho tôi ngạc nhiên là cả người nói lẫn người nghe đều biết đó là lao phét. Thế mà không hiểu tại sao các thợ nói này nhưng vẫn tiếp tục, nó không thấy ngượng mồm, ngượng miệng. Trong các bài thuyết trình, lần nào cũng có một bài chỉ dẫn phải khai báo như thế nào để cho đạt. Cuộc học tập tại hội trường kéo dài 2 ngày và ngày thứ 2 là thảo luận. Đề tài thảo luận do cán bộ chọn và chỉ định một anh tù lên phát biểu ý kiến để những người khác dựa vào đó mà thảo luận. Trong lần học tập khai báo này, tôi được chỉ định nói cái đề tài là anh có yên tâm cải tạo hay không và cho biết lý do tại sao. Câu hỏi này như là một gợi ý để mà làm mạnh thêm cách nói là hãy yên tâm cải tạo. và nó đã mặc nhiên trở thành cái câu kinh thánh ở trong tụ. Có những câu khác nó dài hơn, như là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, hoặc là câu nói tuyệt đối tin tưởng vào chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước. Những câu nói đó là những câu thần chú phải được đọc lên đúng cái thời điểm, đúng chỗ cho những ai muốn được yên thần và còn muốn có ngày sum họp với vợ con. Cán bộ dặn tôi về suy nghĩ cái đề tài và ngày mai lên phát biểu cho nó tốt. Về sự lựa chọn thái độ, suốt đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được vì phải làm một sự lựa chọn lớn. Cái sự lựa chọn có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Đêm đó tôi cầu nguyện thật nhiều. Tôi có thói quen cầu nguyện khi gặp sự cố, sự khó khăn. Xin Chúa soi sáng cho tôi biết làm như thế nào. Tôi biết đây là cái bẫy họ giương ra cho tôi. Nếu chiều mai khi mà lên đứng trước mặt cán bộ và hơn 400 anh em tù nhân, đại đa số là người Công giáo, mà tôi nói theo cái giáo điều là yên tâm cải tạo, thì mọi người, kể cả cán bộ Cộng sản, sẽ khinh bỉ vì họ thấy tôi hèn nhát và nói láo. Các anh em Công giáo có mặt hôm đó cũng sẽ cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì tôi vẫn là chỗ nương tựa tinh thần cho họ. Trong trường hợp này, cuộc đời của tôi coi như là đã hết, mặc dù thân xác tôi còn sống. Ngược lại, nếu tôi nói lên sự thật của lòng mình, thì có thể tôi phải trả với cái giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng tôi sẽ được sống và sống mãi ở trong lòng của mọi người. Mặc dù là một linh mục, nhưng tôi vẫn là con người, vẫn có những sự sợ hãi, những cái chết, và đó là bản chất tự nhiên của con người mà. Tôi nằm trằn trọc cân nhắc, suy đi tính lại gần suốt đêm. Có lúc tôi ngồi lên suy nghĩ, cầu nguyện. Có lúc tôi bước vô cầu tiêu hút thuốc lào. Cuối cùng tôi quyết định là phải nói lên sự thật của lòng mình. Sáng hôm sau tập họp trên hội trường để nghe cán bộ hướng dẫn về cái hình thức và nội dung phải khai báo như thế nào. Về hình thức, các tù nhân được chia ra thành từng tổ nhỏ. Mỗi tổ có một cán bộ phụ trách, thường là cán bộ quản giáo của đội mình. Khi biết, ngồi riêng và không ai được quan hệ với người bên cạnh. Giấy và bút mực do trại phát. Giấy nháp màu nâu không hàng kẻ. Bản chính thức là giấy trắng có hàng kẻ. Bút là loại bút có cán và chấm mực. Mỗi người được phát một cây bút, một lọ mực và hai tập giấy, một màu nâu và một màu trắng. Nếu ngòi bút hỏng thì báo cáo với cán bộ. Địa điểm viết là tại buồng của mình ở hay là do cán bộ phụ trách chỉ định. Bắt đầu viết vào giấy nháp trước. Viết xong tờ nào cũng phải đưa cho cán bộ để mà duyệt. Nếu cán bộ thấy đạt sẽ ký tên vào và cho phép mình viết vào bản chính. Nếu cán bộ chưa vừa ý thì phải xé đi và viết lại cho tới khi đạt. Khổ nỗi là người viết đi viết lại mấy lần vẫn chưa có đạt, và dĩ nhiên là chưa đúng ý của cán bộ. Ai mệt thì báo cáo cán bộ ra ngồi nghỉ hoặc là hút thuốc, nhưng không được quan hệ linh tinh. Hết mệt thì vào viết tiếp. Chiều lại phải nạp hết tất cả cho cán bộ bản chính thức và bản nháp. Một lần đào mã như vậy có khi kéo dài đôi ba ngày, có người kéo dài hàng tuần lễ. Tôi nghe nói có người viết hàng tháng trời vẫn chưa xong, mà nghe đâu là cái tập luận án đó đến ngày cuối cùng nó dày đến cả ngàn trang. Nhưng quan trọng là đáng nói hơn vẫn là phần nội dung. Cái nội dung có hai phần nhé. Phần lý lịch và quá trình hoạt động bản thân. Về lý lịch, ngoài những mục thông thường như tên, họ, ngày, tháng, năm sinh, trú quán, tôn giáo, vợ con, học lực, bằng cấp, huy chương, vân vân, còn có những mục phải khai tên tuổi của ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ và đương sự, cũng như là cả vợ chồng, cũng phải khai rõ hết tất tần tật ở đâu và làm gì. Còn có mục phải khai báo các loại bạn bè và địa chỉ của họ nữa, cho dù họ đang ở nước ngoài hay là ở trong nước. kể cả những bạn bè đang ở tù nữa. Phần chính là quá trình hoạt động của bản thân. Phần này mỗi người phải biết lại hết tất cả cuộc đời của mình từ ngày có trí khôn cho đến thời điểm này. Cán bộ cho biết là phải biết lại hết tất cả, không được bỏ qua chi tiết nào cả. Nhớ có lần tôi khai báo hồi còn nhỏ tôi có tật hay đái dầm. Cán bộ coi bản nháp, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói: đái dầm không phải là phản động, nên anh không cần viết vào đây. Từ đó tôi mới biết đối với đảng, cái đái dầm cũng không cần phải khai báo. Nhưng dù sao thì đảng cũng thấy được sự việc thành thật khai báo của tôi. Trong lần khai báo này, cán bộ cũng bắt tôi nhận có tội với nhân dân. Và tôi cãi lại, tôi không có tội với nhân dân. Tôi chỉ nhận có tội với đảng Cộng sản vì tôi không theo đảng. Chứ tôi không bao giờ có tội với nhân dân của tôi. Nếu không muốn nói là có công với nhân dân nữa là khác. Vì lý tưởng đời của tôi là phục vụ và lo lắng cho người khác. Và tôi giữ lập trường này cho đến cuối cùng. Mặc dù tôi bị mắng chửi và đe dọa đủ điều. Chiều hôm đó bế mạc lớp học tập khai báo là một buổi chiều nắng gay gắt. Cái xứ Nam Hà quê của vùng núi Đá Vôi này, nó nắng một mà nóng là hai. Vì sức nóng trong Đá Vôi tỏa ra khi mặt trời đã lặn. Như thường lệ chúng ta xếp thành hàng đôi và tiến lên hội trường. Hội trường là một nhà gạch lót ngói thấp lè tè, nằm khá xa bên ngoài trại, gần khu nhà cán bộ. Bên trong hội trường có các ghế dài bằng gỗ do tù nhân đóng, và họ ngồi ở đó. Khi vô tới bên trong hội trường, tim tôi đập mạnh và người tôi nôn nao khác thường, vì chiều nay tôi phải làm việc quan trọng. Sau phần khai mạc như thường lệ, cán bộ phụ trách chương trình giới thiệu các đề tài thảo luận. Anh ta đọc tên những người được chỉ định trình bày các đề tài và dặn các tù nhân khác phải nghiêm chỉnh thảo luận cho đạt yêu cầu. Bỗng dưng tai của tôi ù lại và không còn nghe rõ những gì cán bộ nói nữa. Sự sợ hãi như là đã vồ lấy tôi. Tay của tôi bắt đầu run nhẹ nhẹ và mồ hôi vã ra. Tim tôi đập mạnh hơn và mặt tôi nóng ran như người lên cơn sốt. Tự nhiên tôi cảm thấy khó thở như đang bị hụt hơi sắp chết ngạt. Lúc ấy tôi lại mắc đi đại tiện. Có tất cả ba đề tài do ba anh tù được chỉ định lên để mà nói. Giọng của anh cán bộ dõng dạc. Người thứ nhất là anh Nguyễn Hữu Lễ ở buồng số 12, đội 20, sẽ lên đây trình bày về cái đề tài anh có yên tâm cải tạo hay không và cho biết lý do tại sao. Giây phút tôi vừa lo sợ lại vừa mong đợi suốt hơn một ngày qua, bây giờ nó đã tới rồi đây. Tôi bật đứng dậy khi nghe tên mình và hiên ngang bước ra lối đi ở giữa hội trường, tiến lên khay bục gỗ nằm chéo góc ở bên tay phải. Trong vị trí đó, người nói chuyện có thể thấy được là cả lớp người tù ngồi bên dưới và bàn chủ tọa của cán bộ ngồi ở trên quay xuống. Tôi cố lấy bình tĩnh bằng những bước đi chậm, thật vững vàng và hiên ngang, tay cầm tờ giấy đã soạn sẵn từ chỗ tôi đến bục gỗ không xa. Nhưng tôi cảm thấy đi thật là lâu và bầu không khí nó nặng nề. Lúc đó nó nặng nề làm sao. Lên gần tới bục gỗ, tự nhiên tôi thấy bình tĩnh trở lại. Bước lên bục gỗ, tôi đứng yên lặng một hồi lâu, hai tay dang rộng nắm lấy thành bục về phía trước. Tôi lấy tư thế đứng thẳng người và nhìn xuống đám đông. Tự nhiên nỗi sợ hãi chợt tan biến mất. Tôi thấy bình thản và thích thú một cách lạ thường. Cảnh này đã quá quen thuộc với tôi, dù đã lâu rồi tôi không nhìn thấy lại. Tôi có cảm tưởng là mình đang đứng ở trên bục giảng của nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, nơi mà tôi phục vụ đến ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Nhìn xuống hơn 400 anh em tù và cả hàng ghế cán bộ, tôi cảm tưởng là một buổi lễ mà tôi đang bắt đầu thuyết giảng. Lúc này mọi người đang chờ đợi để mà lắng nghe tôi giảng lời chân lý. Đã 3 năm rồi tôi không có dịp rao giảng với thiên chức linh mục. Giờ phút này không còn là tôi nói nữa, nhưng mà là Thiên Chúa sẽ nói qua miệng của tôi. Nếu cách đây vài phút tôi hoàn toàn bị động và lo sợ một cách tự nhiên theo bản năng con người, thì bây giờ tôi cảm ơn cơ hội đã đưa tôi đứng lên đây. Tôi đứng đây đảo mắt một vòng, nhìn các anh em bạn tù bằng cái nhìn đầy yêu thương và xúc động mãnh liệt. Tôi nhìn nhóm cán bộ và mong cho họ nhận ra con đường yêu thương mà dân tộc mình phải đi. Các cán bộ ngồi nhìn tôi bằng những con mắt ngạc nhiên. Có lẽ là họ cũng đoán được một cái gì đó bất thường sẽ xảy ra, không đúng ý của họ đây. Nhưng lúc này đã quá muộn để nhận thấy điều đó. Sau lúc thinh lặng để tạo tư thế làm chủ tình hình, tôi bắt đầu nói theo ý của tôi đã soạn sẵn trong một tờ giấy đang cầm tay. Tôi nói với tất cả sức mạnh của âm thanh trong cổ họng, với tất cả sự quyết tâm thách đố bạo quyền, với tất cả sức mạnh tinh thần quyết tạo niềm tin vững vàng cho các anh em bạn tù, nhất là các anh em công giáo. Kính thưa các cán bộ, kính thưa anh em đồng cảnh thân mến, tôi vô cùng sung sướng có cơ hội đứng đây để nói lên điều mà trong lòng tôi xác tín. Tôi không yên tâm cải tạo. Tôi cũng nói lên điều này thay cho anh em, vì tôi biết nhiều người trong anh em nói yên tâm cải tạo là nói dối do nhà nước đưa ra. Cả hội trường như là bị điện giật, ngồi chết trân, nhìn quay sang phía hàng ghế cán bộ. Tôi nói, thưa quý ông, yên tâm như thế nào cho được khi các ông vào miền Nam, nhà cửa chúng tôi bị tịch thu, con cái của chúng tôi phải bỏ học đi bắn báo, bắn bánh mì, gia đình của chúng tôi tan nát. Và tôi nói điều này với lời xin lỗi trước anh em của chúng tôi. Tôi biết giờ này có những bà vợ ở nhà phải đi làm đĩ nuôi chồng ở trong tù. Yên tâm như thế nào cho được khi các ông vua miền Nam đã tịch thu tài sản và nhà thờ, chủng biện, trường học, tòa giám mục tất tần tật. Tôi nói điều này một cách công khai và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì tôi đã nói. Xin các ông cứ đánh điện vào miền Nam và xác nhận những điều tôi đang nói đúng hay sai, và có đúng hay không, tôi đứng đây chờ các ông. Nói xong câu này, tôi đứng yên lặng nhìn hàng ghế cán bộ trong lúc họ nhìn tôi bằng những cặp mắt không có lời để mà diễn tả. Tôi tiếp tục, khi chúng tôi vào còn ở trại Gia Rai trong miền Nam thì các ông bắt chúng tôi đi khai hoang cuốc các bãi mìn. Nhiều anh em của chúng tôi đã bị mìn nổ banh thay hoặc là tật nguyền. Tôi có cảm tưởng mỗi nhát cuốc là mình phải tự đào huyệt để mà chôn mình, thì làm sao có thể yên tâm cải tạo được. Như vậy tôi xin các ông hãy làm cho chúng tôi yên tâm, đừng bắt chúng tôi phải nói lên yên tâm cải tạo. Tôi đột ngột kết thúc ở đây và đứng yên tại chỗ. Lúc đó cả hội trường bất động, không ai biết phải làm gì và bắt đầu như thế nào. Cán bộ thì như bị sét đánh ngang tai, mặt mày tái xám. Anh em tù thì ngơ ngác, sung sướng nhưng mà lại lo sợ. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Chừng 30 giây sau đó, tự nhiên có một tiếng vỗ tay bóp bóp của một anh tù nào đó từ ở cuối hội trường. Thế là một tràng pháo tay vang dội cả hội trường, tưởng chừng vỡ cả nóc hội trường thấp lè tè này. Tôi biết anh em sung sướng vì đã có người đã nói thay những gì ẩn ức ở trong lòng của họ mà không thể nói ra được. Nhưng nghe tiếng vỗ tay, tôi nghĩ thầm, đây là tiếng pháo hạ huyệt của chính mình đây. Tiếp tục là bàn tay sắt bọc nhung. Dĩ nhiên là trong lần khai báo đó, bài vở của tôi được chiếu cố rất là kỹ lưỡng hơn. Sau đó tôi chờ đợi họ gọi tôi đi làm việc. Một tuần lễ sau cũng chưa thấy gì. Rồi những ngày tiếp theo cũng bình thường, như là không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tôi biết đây là một sự yên lặng bất thường trước những cơn bão lớn sắp sửa diễn ra. Đòn cân não này làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, và ngày nào tôi cũng mong để họ gọi tôi đi làm việc. Tôi hình dung ra được cuộc chạm trán tay đôi sắp sửa xảy ra với cán bộ sẽ rất căng thẳng và đã chuẩn bị lời lẽ phải đối phó rồi. Nhưng tôi đã lầm. Mọi việc không xảy ra như tôi dự đoán. Mãi gần cho một tháng sau đó thì tôi mới bị gọi lên cơ quan làm việc. Anh em ở trong buồng ai cũng ái ngại lo cho tôi khi thấy tôi đi theo cán bộ ra đi. Khi đi ngang qua dãy hành lang của các cơ quan, nhìn vào rất là nhiều cán bộ áo vàng, áo trắng đang ngồi ở bên trong. Tự nhiên tôi thấy sao con người của mình bé nhỏ quá so với cái bộ máy công an kìm kẹp ở trong cái trại này. Lúc đó tôi lại nghĩ tới một bộ máy công an lớn hơn đang kìm kẹp cả một dân tộc của tôi. Và tư tưởng này làm cho tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi được đưa ra ở căn phòng nhỏ và có cán bộ giáo dục ngồi chờ sẵn đằng sau chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có cái bình thủy, một khay trà cũ kỹ và vài ba cái chén nhỏ úp xuống. Trong phòng này cái gì nó cũng nhỏ, cả người cán bộ cũng thuộc loại nhỏ con. Trên mặt bàn có vài cái bìa đựng giấy tờ mà tôi đoán là trong đó có hồ sơ cá nhân của tôi đây. Chào cán bộ, tôi lên tiếng trước khi tôi bước vào. Anh cán bộ tay chỉ ghế trống ở bên kia bàn. Anh Lễ đấy à, ngồi xuống đi. Sau khi tôi ngồi xuống, anh ta bắt đầu câu chuyện một cách vui vẻ như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp nhau vậy. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên. Anh ta hỏi thăm tôi về mọi việc, từ sức khỏe tới nơi ăn chốn ở trong trại, đến việc gia đình, cha mẹ tôi có khỏe không, gia đình sinh sống ra sao. Cái thái độ lịch thiệp có dụng ý này của anh ta làm cho tôi thấy ngượng. Tôi biết đây là hoàn toàn là một màn kịch cảnh mèo vờn chuột của những kẻ có bàn tay sắt bọc nhung. Trong lúc anh ta lúi húi pha nước trà trong cái bộ ấm chuyên làm bằng sứ loại rẻ tiền, tôi có giờ quan sát anh ta kỹ hơn. Người của anh ta ngăm ngăm đen, mặt dài không có gì để mà gây ấn tượng, trán thì thấp, tóc thì chạy lướt về phía sau rẽ ngôi ở giữa đỉnh đầu, mắt thì nhỏ linh lợi và sắc bén. Khi anh ta ngưng nói để với lấy cái lon chè, tức là lon nước trà, lúc đó gương mặt anh ta có vẻ dữ tợn lắm. Nhưng khi nói chuyện, gương mặt anh vừa vui lại vừa tếu. Miệng của anh ta lúc nào cũng mỉm cười, hay nói đúng hơn là cố gắng làm cho ra vẻ mỉm cười. Sau khi mời tôi uống trà và hút thuốc lá, anh ta độc thoại một hồi về cái chuyện không đâu. Rồi anh ta đột nhiên nghiêm nghị hỏi: Anh Lễ, anh có biết chúng tôi gọi anh lên đây để làm việc gì không? Tôi để ý cách anh ta dùng chữ chúng tôi thay vì chữ tôi. Cách nói này có vẻ là trang trọng. Tôi trả lời đơn giản: báo cáo cán bộ, tôi không biết. Anh ta lại nghiêm nét mặt nhìn tôi và nói: thế anh không biết thật à? Tôi bình thản trả lời: báo cáo cán bộ làm sao tôi biết được, việc của cán bộ làm. Anh ta yên lặng một lúc, cầm cây bút bích xoay xoay trong mấy ngón tay, tương đối nhỏ nhắn và sạch sẽ. Sau đó, như là để tạo thêm cái sự quan trọng của câu chuyện thêm, anh ta cầm đầu cây bút đó chỉ cán bút vào mặt của tôi và hỏi: anh còn nhớ những gì anh đã phát biểu vừa rồi tại cái hội trường kia không? Vì đã chuẩn bị trước nên tôi đáp ngắn gọn: dạ báo cáo cán bộ, có chứ, làm sao tôi quên được chuyện đó. Anh ta làm ra vẻ rất là tự nhiên: anh Lễ nè, tôi biết anh là người có tài, nhưng chẳng qua vì anh bất mãn cá nhân nên anh nói như thế thôi, chứ chúng tôi không coi chuyện đó quan trọng đâu. Chỉ mong anh học tập cải tạo cho tốt. Tôi là định nói thêm nhưng anh ta vội quay trở lại với cái dáng vẻ rất là thân thiện, mời tôi uống thêm nước trà, nói mấy câu bâng quơ rồi đưa tôi ra cửa. Khi trở ra, tôi nghĩ thầm: đâu phải họ chỉ đơn giản là gọi tôi lên đây cho uống trà, hút thuốc lá, mà còn có một cái gì đó nó rất là nghiêm trọng ở bên trong mà họ chưa muốn nói ra mà thôi. Tôi lầm bầm ở trong miệng: đúng là cái thứ cáo già có cái bàn tay sắt bọc nhung. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương. Những ngày cuối năm, lúc này đã gần tới lễ Giáng sinh, và ai cũng biết là người cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù, nên lễ Giáng sinh trong một trại hơn 1.000 tù nhân như thế mà đại đa số là người công giáo, là có dịp mà ban giám thị phải cảnh giác để mà đề phòng là chuyện đương nhiên. Đó là chưa kể mấy ngày trước lễ, cán bộ đã phải vất vả đi lùng sục các buồng ở khu B để mà triệt hạ các thứ trang hoàng Noel như là lồng đèn, ngôi sao, hang đá, máng cỏ, vân vân. Có buồng anh em còn bớt phần ăn khoai sắn để mà lấy sắn luộc nhào ra thành bột để mà nặng tượng Chúa hài đồng đặt vào trong cái máng cỏ. Mấy đêm trước lễ, các buồng ở khu B lại hát vang những bản thánh ca rất là phổ thông như Hang Bethlehem, hoặc là nhạc của nhạc sĩ Hải Linh, hoặc là bài Cao cung lên của nhạc sĩ Hoài Đức, vân vân. Những hành động này anh em trong khu B như là thách thức, trêu người cán bộ trong trại vậy. Lúc bấy giờ tôi là một linh mục duy nhất ở trong trại nên cũng dễ hiểu tại sao tôi trở thành cái mục tiêu để họ theo dõi. Và những tên ăn tên trong trại luôn bám sát tôi như hình với bóng vậy. Và khoảng 2 tuần trước có lần đội chúng tôi đi phơi lạc ở trong trại gần ở khu gia cư của cán bộ. Lúc ấy là một ngày vào mùa đông, thời tiết rất lạnh. Khi mà phơi đậu cả ngày đầy bụi bặm nên chiều tối chúng tôi bắt buộc phải tắm, vì không tắm ngứa ngáy không chịu được, mặc dù là nước ở trong bể lạnh như là nước đá vậy. Không ngờ tắm xong đêm đó tôi bị sưng cuốn phổi và sốt, nằm mê man bất tỉnh. Qua ngày hôm sau tôi té xỉu giữa buồng trước lúc điểm danh ban chiều, và anh đội trưởng Nguyễn Trọng Ngạn đã phải cõng tôi lên trên trạm xá của trại. Tôi vẫn nhớ ơn của anh ta mãi về việc này. Khá lâu sau tôi mới hồi phục và có sức khỏe để mà đi lại, nhưng quá suy nhược và đi lại phải chống gậy nên chưa có thể theo đội để mà đi lao động, mặc dù chúng tôi chỉ lao động ở trong trại. Đau đớn hơn nữa là lúc đó tôi được thư của chị tôi cho hay là má tôi vừa mất hôm tháng 8. Trong thư chị nói từ khi hay tin tôi bị vào tù, má ngày nào cũng nhắc ghế ra ngồi ở dưới bóng cây dừa trước ngõ để mà đợi tôi về. Ngày má tôi không còn sức để ra ngồi đó nữa là ngày cuối ở trong đời. Má tôi mất ở trong đêm đó. Trong lúc má lìa đời, người anh lớn của tôi cũng đang ở tù, ở trại, bến giá, ở trong miền Nam. Đọc thư của chị xong, tôi ngồi chết lặng như một pho tượng. Là một điều lúc đó tôi muốn khóc, nhưng mà tôi không khóc, không chảy được một giọt nước mắt nào. Sau này tôi mới biết là sự đau đớn đã vượt quá những cảm xúc của cơ thể, khiến cho tôi trơ ra như là đá. Có nhiều anh em trong đó có mấy người công giáo thấy hoàn cảnh của tôi yếu nhược đến thăm hỏi an ủi. Có người còn cho tôi ít thức ăn, có một anh cho tôi hộp sữa. Tôi muốn nói chi tiết như vậy là vì lúc bấy giờ không một sự việc nhỏ nhặt nào có liên quan tới tôi mà lọt qua được cặp mắt cứu vợ của những cái tên mật báo. Một anh chàng người công giáo chuyên theo dõi tôi để mà báo cáo. Vì những lời báo cáo của anh ta nên vào lúc xế trưa ngày 24 tháng 12, cán bộ an ninh gọi tôi lên làm việc. Khi tôi ngồi xuống, cán bộ hỏi tôi quan hệ với các anh tù khác trong trại như thế nào trong mấy ngày qua. Những ai tới lui với tôi và họ có mục đích gì, họ cho tôi những gì và ai cho hộp sữa bâng bâng và vân vân. Cuối cùng anh ta cười nhếch mép và hỏi tôi: "Anh Lễ, anh cho tôi biết chủ trương phá trại ở trong đêm nay ra sao?" Qua câu hỏi này tôi biết họ nghĩ gì về tôi, nhưng câu hỏi đó cũng là hàm chứa một sự giễu cợt mỉa mai. Dựa trên lời báo cáo lếu láo, tôi nổi nóng trả lời: "Báo cáo cán bộ, nếu cán bộ đã biết thì đêm nay sẽ không có gì xảy ra, và lý do những người báo cáo lão. Còn nếu tôi đã có ý định gì thì không bao giờ cán bộ có thể biết được. Xin lỗi cán bộ cho tôi nói điều này, tôi chỉ thua cán bộ ở cái vị thế, chứ tôi không thua trí của cán bộ đâu. Cán bộ đừng dùng cái câu hỏi đó để mà sỉ nhục tôi." Bị phản ứng quá bất ngờ, anh cán bộ tỏ ra bối rối và quay qua nói chuyện khác. Qua cuộc tra tấn này tôi biết là tình thế đã tới lúc rất là căng thẳng rồi đây. Suốt buổi chiều áp lễ Giáng sinh, tôi suy nghĩ, thử suy đoán xem những gì có thể xảy ra, cảm thấy dường như là đó là một dấu hiệu rất là bất thường. Lúc 6 giờ chiều, khi phát thức ăn ở khu B, được lệnh đổi buồng, có một số tù nhân mới được chuyển vào buồng số 6 của tôi, thay cho một số được chuyển đi buồng khác. Nói tóm lại là cả ngày 24 tháng 12 năm đó, bầu không khí trong trại Nam Hà rất là căng thẳng. Tôi có linh tính là sẽ có một biện pháp mạnh xảy ra trước tình trạng gần như nổi loạn của nhóm từ khu B trong những ngày qua. Trong từ tù chung thân gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ. Đêm thánh vô cùng. Lúc ấy vào khoảng 10 giờ đêm, sau tiếng kẽn báo giờ đi ngủ, tôi ngồi trong mạng âm thầm dâng thánh lễ Chúa Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một ngày đặc biệt đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối với tôi là một linh mục Công giáo thì ngày lễ đó lại mang cho tôi cái tầm vóc và ý nghĩa quan trọng hơn. Những ngày trước, trong lúc có dịp và trà trộn với anh em ở trong trại, tôi đã nhắc nhở và giúp cho các anh em Công giáo cả khu A lẫn khu B xưng tội và chuẩn bị tâm hồn trong dịp này. Chúng tôi thông báo cho nhau biết đúng vào đêm 24 tháng 12, sau khi trại đánh kẽn đi ngủ, thì giờ đó tôi sẽ dâng thánh lễ và xin anh em cùng hướng về buồng số 6 là buồng của tôi để mà hiệp ý dâng lễ. Mặc dù trong buồng cũng có một số anh em Công giáo, nhưng không ai dám tới chỗ của tôi để mà dự lễ, vì những ngày này các tay anten rất là theo dõi chặt chẽ. Một điều trớ trêu, chính người được cán bộ giao phó công tác theo dõi từng bước đi, từng lời nói của tôi lúc bấy giờ là một anh chàng có đạo Công giáo. Dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con, quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải. Kính thưa quý tín giả, giờ đây Ngọc Khánh xin được gấp rút rời máy. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Tỉnh thức đi, tỉnh thức đi, quê hương chúng ta chìm trong khói lửa. Giặc ngoài bang đem quân sang tàn phá non sông, hoàng trường xa nước bao la giờ đây đâu rồi. Rừng núi xanh bạt ngàn nay chẳng còn chi. Quê hương ơi, Việt Nam ơi, chén cơm chan nước mắt ngậm ngùi, con cháu ta cuộc sống dọc vùi, mẹ Việt Nam buồn lắm anh ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, 4.000 năm con cháu lạc hồng, giọt lệ nóng sục sôi hơn căm, mẹ Việt Nam dòng máu tiên rồng, mẹ Việt Nam dòng máu anh hùng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng chung một lòng, quyết đứng lên dẹp tan giặc thù, đòi công lý tự do nhân quyền, cùng đứng lên đáp lời sông núi. Tỉnh thức đi, tỉnh thức đi, phá cùng gông cùng nô độc tài, giết soi lang giặc trong giặc ngoài, quyết một lòng bảo vệ biên cương, chúng ta cùng dừng lại quê hương.